Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục cùng với Đình Duy theo dõi diễn biến của tập 3 cuốn tiểu thuyết Ngọn Lửa Hồng Hoang. Bách nhìn lại đống giấy tờ trước mặt. Chàng choáng người khi nghĩ đến món lợi có thể thu được nếu chuyện làm ăn xong xuôi. Chỉ cần chàng khéo léo một chút, điều hay hơn cả là Bách thấy có dịp để làm ăn với Lệ, người chàng mơ tưởng và mong chiếm đoạt, như một điều thôi thúc không ngơi nghỉ đã từ cả tháng nay. Dịp may đến với Bách hai ngày hôm trước khi Tuyến gọi điện thoại để hẹn gặp bàn chuyện làm ăn. Bách chỉ nghe tiếng chứ không quen Tuyến, chồng của Lệ, nhưng khi nghe cô thư ký nói có Tuyến đầu dây, chàng bỏ dở ngay cuộc nói chuyện viễn liên với văn phòng hãng Medline để bắt chuyện điện thoại với Tuyến phía bên kia. Tuyến nói với chàng về chuyện bảo hiểm cho một tổ hợp công ty Tuyến đang đại diện để lo chuyện đầu tư, nhưng có nhiều vấn đề cần gặp riêng để bàn thêm. Bách nhận lời ngay và hẹn gặp tại Ba Diệu ngày hôm sau ở khách sạn Hyatt. Chàng muốn địa điểm kín đáo, ít người Việt lui tới. Tuy gọi là Ba Diệu, nhưng Bách đã dặn bồi để cho chàng một bàn trong phòng nhỏ dành cho các người làm business. Lịch sự, sang trọng và không ai dòm ngó ai. Tuyến đến đúng giờ, Bách giơ tay bắt và mời ngồi. Hai người đàn ông nhìn nhau, đánh giá, so sánh và nhận xét những ưu khuyết điểm của người đối diện. Bách nhìn chiếc đầu đã hói gần hết của Tuyến, khuôn mặt lạnh nhạt, không biểu lộ tình cảm, môi trước lúc nào cũng như hơi nhích lên, có một vẻ khinh khỉnh, dễ làm người khác khó chịu. Tuy nhiên Bách gờm cặp mắt nhìn của Tuyến, người có lối nhìn soi mói như đi sâu vào tâm khảm của kẻ khác là kẻ khó chơi. Bách quyết định như thế về người đang tính chuyện làm ăn với chàng. Ngược lại, Tuyến cũng ngần ngại với người ngồi trước mặt. Bách nổi tiếng là kẻ lưu manh trong giới người Việt làm ăn của quận Cam. Tuyến đã nghe nói đến những mánh lới của Bách trong việc bán bảo hiểm là dạo mới vào nghề. Một số người mua bảo hiểm xe cộ của công ty Bách Việt đã bị dụ để mua những chương trình của những hãng bảo hiểm nhỏ ít người biết đến. Tiền trả mỗi tháng thay vì viết nghiên phiếu trả cho hãng bảo hiểm lại trả qua cho công ty Bách Việt. Trong vài tháng đầu, Bách ăn trọn số tiền đóng này. Đánh bạc là người mua bảo hiểm không bị chuyện đụng xe gì, và cả hàng nửa năm sau Bách mới làm giấy tờ chính thức với hãng bảo hiểm. Điều may mắn là Bách không hề gặp chuyện gì để bị lộ liễu vì không có người khách hàng nào bị tai nạn. Chỉ sau khi một vụ làm ăn kiểu này bị đổ bể tại một công ty bán bảo hiểm khác và có người đã sổ khám vì bị tố cáo, Bách mới biết sợ và ngưng giở trò ăn chặn tiền bảo hiểm. Nhưng chỉ cần một ít chuyện làm ma mãnh, Bách đã kiếm được ối tiền và có cơ hội và phương tiện quảng cáo hung hăng hơn thu hút khách hàng. Một cách làm ăn khác của Bách mang lại lợi lộc cho cả người bán lẫn người mua bảo hiểm nhân thọ. Bách cho nhân viên đi dò tìm những bệnh nhân người Việt mới khám phá ra bị bệnh ung thư nặng sắp chết, và dụ con cái họ mua bảo hiểm nhân thọ cho người bệnh. Không cần mua nhiều, dễ bị lộ, chỉ mua bảo hiểm chừng vài chục ngàn Mỹ Kim. Bách làm giấy tờ chứng là họ mua bảo hiểm trước khi khám phá ra bị ung thư. Khi người bệnh chết, bảo hiểm nhân thọ là 50.000 Mỹ Kim. Công ty Bách Việt ăn một nửa, con cái người bệnh ăn một nửa. Cả các bảo hiểm thấy số tiền mất ít, không điều tra gì lâu dài đâu thôi, trả nhanh chóng số tiền bảo hiểm. Bách cũng khôn ngoan, chọn nhiều hãng khác nhau, mỗi hãng lâu lâu chỉ là một hai vụ, không bị để ý đến nhiều. Và Bách cũng không giở trò này nhiều, có thể 2-3 năm mới làm lại một lần với một hãng bảo hiểm khác nhau. Giở trò thường xuyên quá, không sớm thì muộn cũng sẽ lộ tẩy ngay. Nhưng chính vì làm bậy được nhiều trò và khôn ngoan kín đáo, đem lợi nhiều cho người mua đồng lõa làm bậy, công ty Bách Việt đã lên như diều, được khách hàng đồng hương tin cậy, đồn miệng giới thiệu nên nhiều người càng đến xin làm khách hàng với Bách. Ngược lại, càng đông khách, Bách càng bớt những kiểu ma mãnh nguy hiểm, dễ bị lộ lúc mới vào nghề. Vì với số đông khách hàng, chỉ ngồi không thu tiền huê hồng mỗi tháng, các công ty bảo hiểm trả cho Bách cũng đã kiếm được rất nhiều. Bách chỉ làm những vụ lớn, ăn nhiều nhưng nguy hiểm ít. Chàng đã bỏ hẳn những vụ lường gạt, ăn chặn trắng trợn lúc trước, không được bao nhiêu lại dễ bị điều tra, vào tù dễ dàng. Tuy Tuyến không nói gì nhiều qua điện thoại về chuyện làm ăn, nhưng biết về công ty đầu tư của Tuyến và Lệ chỉ làm những vụ đầu tư cỡ lớn, Bách đoán phỏng chừng đề nghị của Tuyến cũng phải đáng giá để cho xứng đáng với thời giờ của chàng. Tuyến vào đề ngay. Công việc tôi định bàn với anh tương đối lớn, tôi hy vọng chúng ta đều hiểu nhau. Chuyện kín đáo là quan trọng nhất. Anh đồng ý với tôi chứ? Vâng, anh chắc cũng đã nghe nói về tôi. Chuyện gì khác chứ cẩn mật là tôi đặt lên hàng đầu. Anh cứ yên lòng đi. Tuyến không nói gì, chàng hơi chần chừ. Bách chỉ gật đầu đồng ý là đủ rồi. Người nói ra miệng hùa vào về chuyện kín đáo, không bao giờ tiết lộ bí mật là người khó tin. Kinh nghiệm đã dạy cho chàng biết điều đó, nhưng đã chót đến đây rồi, chàng không làm gì khác hơn là phải theo lao, Không lẽ chỉ vì chút linh cảm vớ vẩn lại để hỏng chuyện? Các vị đầu tư của tổ hợp tôi đại diện lên đến 100 triệu Mỹ Kim. Bất động sản cần bảo hiểm hơn 100 building trên nhiều tiểu bang. Số nhân viên làm việc cần mua các loại bảo hiểm theo đúng quy định của chính phủ và Bộ Lao động cũng hơn 100 người. Tôi dự trù tiền bảo hiểm mỗi tháng sẽ phải trả khoảng 60.000 Mỹ Kim. Tôi sẽ đưa tất cả các dịch vụ về bảo hiểm này cho công ty Bách Việt của anh lo liệu. Với điều kiện là phần của tôi sẽ là 20% cho mỗi tháng. Bách tính nhầm. Tuyến muốn ăn 12.000 Mỹ Kim một tháng. Ngồi không ăn bằng đó, chỉ riêng cho tiền bảo hiểm. Tuyến còn kiếm ít bao nhiêu cho những việc khác nữa. Không hiểu tổ hợp đầu tư nào thừa tiền đến mức giao cho Tuyến đại diện để bị ăn chặn như thế. Bách tự nhủ sẽ phải điều tra thêm về tổ hợp công ty đưa tiền cho Tuyến để đầu tư này. Nhưng dù sao đi nữa, với 60.000 mỗi tháng để bảo hiểm, Bách cũng sẽ phải kiếm được riêng cho chàng 10.000 mỗi tháng. Không tệ lắm. À vâng, chuyện đó không thành vấn đề. Tôi đã có một ít tài liệu anh gửi đến, nhưng còn một số giấy tờ nữa tôi cần, không hiểu bao giờ anh có thể giao cho được. Tuyến gật đầu, chàng bắt đầu thích lối làm việc nhanh nhẹn của Bách. Nói ít hiểu nhiều. Tuy vẫn không thiện cảm cá nhân với Bách, chàng thấy quyết định mau chóng không kỳ kèo và đi vào chuyện chính ngay là những điều ưu điểm. Tuyến nói, tôi ở trên văn phòng Los Angeles nhiều hơn, ít xuống dưới Orange County, nên sẽ giao chuyện giấy tờ này cho nhà tôi để đưa đến cho anh. Tôi muốn mọi chuyện về bảo hiểm hoàn tất trong vòng 3 ngày. Anh lo được chứ? Bách mỉm cười. Anh yên chí, tôi sẽ làm xong xuôi mọi sự trước thời hạn anh muốn. Bách đắc chí cười thầm trong bụng. Thế là anh chẳng có lý do chính đáng để gặp Lệ. Còn gì thú vị hơn bằng làm ăn với Tuyến, kiếm 10.000 Mỹ Kim mỗi tháng, lại có cơ hội cắm sừng lên đầu Tuyến. Chàng nhìn chiếc đầu hói của Tuyến và bất giác thấy đầu của Tuyến quá rậm rạp. Biết bao tay chơi của quận cam đã cắm những chiếc sừng dài tu tủa lên chiếc đầu nhận bóng kia. Này thêm một cặp sừng nhọn hoắt chàng sẽ tặng cho người bạn mới trong thương trường này có nhằm nhò gì. Bách bỗng dưng thương hại cho Tuyến. Kiếm tiền cho lắm để làm gì khi vợ mình thản nhiên ngoại tình với hết người này đến người khác. Nhiều tiền nhiều bạc ai cũng trước mặt cúi rạp bẩm thưa, nhưng sau lưng bưng miệng cười nhạo báng. Tuyến đứng dậy bắt tay Bách và sửa soạn ra về. Chàng không muốn kéo dài lâu, ngại sẽ có người Việt Nam nào làm ăn quen biết bước chân vào bar rượu của khách sạn. Chuyện làm ăn kiểu này giữa chàng và Bách. Càng ít người biết đến chừng nào, càng tốt chừng đó. Nhưng Bách chưa cho Tuyến về ngay. Bách hỏi, có phải năm nay anh là chủ tịch của nhóm VIP không? Tôi muốn gia nhập, nhưng chưa có ai giới thiệu. Anh có thể làm hội viên đỡ đầu cho tôi được không? Tuyến hơi ngỡ ngàng, nhìn lại Bách từ đầu đến chân. Nhóm VIP của chàng ít người biết đến. Không hiểu anh chàng này nghe ở đâu để xin vào làm hội viên. Tuyến ngần ngừ. Chàng không muốn, nhưng thấy khó lòng từ chối. Hơn nữa làm ăn với nhau, mang lại lợi hơn 10.000 mỗi tháng. Cho Bách vào cũng không hại gì, lại làm cho hắn trung thành hơn. Tuyến đáp lại. Được, tôi sẵn lòng. Nhưng anh biết về tiêu chuẩn và điều lệ của nhóm VIP rồi chứ? Bách gật đầu. Chàng đã ao ước được vào hội danh giá và giàu sang nhất của quận cam này, nhưng chưa có dịp, và thấy mình cũng chưa đủ điều kiện. Nhưng này đã có Tuyến đỡ đầu vào hội. Đúng lúc Tuyến vừa được bầu làm chủ tịch trong năm, cơ hội còn gì bằng. Hai người đứng dậy bắt tay nhau và ra về. Tuyến hài lòng vì chuyện ăn hết tiền bảo hiểm của tổ chức công ty tương đối dễ dàng, và tuy vẫn không ưa Bách, chàng thấy hợp tác với Bách cũng được. Hai người cùng hưởng lợi cả 10.000 Mỹ Kim mỗi tháng, phải bảo vệ lẫn nhau chứ. Tuyến thầm nghĩ, ngay cả việc bảo trợ để Bách vào trong nhóm VIP, VIP cũng là chuyện hay. Chiêu dụ được một đàn em khôn ngoan lanh lợi như Bách không phải dễ. Lưu manh thật, nhưng ai trong đám thương trường này trả lưu manh, không thế làm sao mà giàu. Bách thấy vận hên đang đến với chàng, tiền kiếm vào như nước, nỗi ám ảnh chiếm đoạt được Lệ có cơ thành hình, lại sắp sửa được anh chồng chàng lăm le tặng cho cặp sừng dài yểm trợ để chàng được vào nhóm VIP, VIP. Còn gì thú vị cho bằng? Chàng đã ao ước được thu nhận vào nhóm VIP đã từ lâu lắm, khi mới nghe nói đến hội thượng đẳng này. Những năm đầu mới tị nạn sau 1975, số người Việt còn đang kiếm sống vất vả, mấy ai nghĩ đến chuyện hội hè ăn chơi. Nhưng chỉ vài năm sau, một số người công việc vững chãi hay có nghề chuyên môn như bác sĩ, nhà sĩ, dược sĩ, luật sư đã có tiền rủng rỉnh và nghĩ đến chuyện lập hội để giao du trong giới những người có tiền, có danh phận. Hội được gọi là VSC, viết tắt của Vietnamese Social Club. Hội viên là những người có máu mặt của quận cam. Điều kiện thu nhận là có hai người hội viên khác đứng ra bảo trợ. Sau vài năm, số hội viên đã có tăng lên đến 400-500 người, với hoạt động chính là mỗi năm tổ chức hai buổi gala sáng giá tại một khách sạn sang trọng của Hoa Kỳ. Buổi dạ vũ chính là ngày cuối năm 31 tháng 12. Hội viên tham dự mặc bộ đồ dạ tiệc, đàn ông phải diện tuxedos, đàn bà mặc gown dài. Bao nhiêu nữ trang kim cương hột xoàn được dịp mang ra trưng diện để khoe và đố kỵ lẫn nhau. Buổi dạ tiệc bồi Mỹ đứng hầu mặc đồ trắng toát, trịnh trọng lễ phép. Mang ra ba cốc sệt khác nhau, ăn uống linh đình lịch sự. Không ai ăn đồ tàu trong ngày New Year Ever cuối năm. Vừa thiếu vẻ trường giả sang trọng, lại thiếu service kính cẩn như buổi Mỹ. Dạ tiệc xong là phần dạ vũ qua nửa đêm để mọi người chúc tụng nhau năm mới. Hội VSC đã giữ truyền thống ăn chơi này cả hàng 20 năm. Sau này còn thêm một buổi gala khác vào ngày lễ độc lập mùng 4 tháng 7 của Hoa Kỳ. Và hai buổi gala là dịp để mọi người trưởng giả của quận Cam sửa soạn và trưng diện để khoe của đáo nhiệt nhất. Vì có mặt tại hai buổi dạ tiệc và dạ vũ này của hội VSC là bằng chứng rõ ràng nhất cho sự thành công của một người Việt sống tại quận Cam. Số người xin gia nhập càng ngày càng nhiều khi những người nhảy ra làm ăn buôn bán đã bắt đầu thành công và trở thành giàu có, qua mặt cả thành phần có nghề chuyên môn cũ như bác sĩ, nhà sĩ, luật sư. Điều lệ gia nhập hội đã khó khăn hơn trước và đòi hỏi phải có một số lợi tức tối thiểu hàng năm là trên 200.000 Mỹ Kim. Tuy nhiên với những thành công trên thương trường, đặc biệt là trong cuối thập niên những năm 90, khi thị trường chứng khoán lên vùn vụt, số người triệu phú tại quận Cam đã tăng nhiều hơn trước. Ban quản trị hội VSC đã bí mật họp để lập ra một nhóm riêng nhằm phân biệt giới thượng đẳng của hội và những hội viên giàu có loại trung bình khác. Nhóm này có tên là Vietnamese Investment Professional, viết tắt là VIP. Để hiểu ngầm là những người quan trọng bậc nhất, điều kiện để trở thành VIP là phải có tài sản tối thiểu là 5 triệu Mỹ Kim trở lên. Tài sản ở đây là network, tức trị giá của tất cả mọi thứ sở hữu trừ đi nợ như nợ nhà, nợ tiền vay ngân hàng làm ăn. Số hội viên của VIP chỉ giữ ở mức độ tối đa là 50 người, coi như 50 người giàu có nhất tại quận Cam. Sau vài năm, với giá trị nhà cửa tại California tăng vùn vụt quá mức, nhiều căn nhà 10 năm trước mua chỉ có vài trăm ngàn, nay đã tăng lên vài triệu Mỹ Kim, làm số người có tài sản hơn 5 triệu Mỹ Kim trở thành nhiều hơn và đều đòi tham dự vào nhóm VIP thượng đẳng của hội VSC. Nhóm VIP đã tăng điều kiện để trở thành hội viên lên là tài sản phải hơn 10 triệu Mỹ Kim mới được cứu xét để gia nhập. Bách tính nhầm tài sản của mình. Căn nhà tại Newport Beach bây giờ cũng phải trị giá đến 2 triệu Mỹ Kim. Lúc trước chàng mua có 400 ngàn, biết thế mua vài căn, bây giờ có phải là khá hơn nhiều không? Tiền chơi chứng khoán trong chương mục của Charlie Schwab cũng khoảng 1 triệu. Tiền trong quỹ hồi hưu được 1 triệu. Trị giá cơ sở làm ăn của chàng phải khoảng 3 triệu. Tính ra Bách có net worth là 7 triệu. Chưa đủ tiêu chuẩn để được vào nhóm VIP. Nhưng can hệ gì? Bách có khi nào để sự thiếu hụt vài triệu làm ngăn trở việc chàng muốn làm? Chàng sẽ chi ít tiền cho thằng CPA làm giấy chứng cho giá trị nhà cửa cơ sở làm ăn phóng đại lên cho đủ số tổng cộng 10 triệu Mỹ Kim là xong ngay chứ gì. Ngẫm nghĩ lại, Bách tự hỏi không biết bao nhiêu người trong số 50 hội viên của nhóm VIP có thực sự tài sản lên đến 10 triệu Mỹ Kim. Chàng sẵn sàng làm giả giấy tờ chứng minh, thì bao nhiêu người khác cũng đã làm giả như vậy để được gia nhập vào nhóm thượng đẳng VIP để loe mọi người là tôi đã thành công và bậc nhất ở quận Cam này. Làm giàu đến mức để xin vào VIP thì cũng phải lưu manh đủ để làm giả giấy tờ chứng minh chứ. Như mình vậy. Bách nghĩ thầm và tự cười. Lưu manh thì lưu manh chứ đã sao? Không vậy sao giàu? Buổi gala ngày lễ độc lập mùng 4 tháng 7 của hội VSC năm nay tổ chức tại khách sạn Four Seasons. Bách diện bộ tuxedo đúng mốt mới nhất và chàng thuê hẳn một chiếc limousine để đến dự cho oai. Mất vài trăm, có bao nhiêu? Chả gì bây giờ đã được vào nhóm VIP. Chàng không thể đến một cách lùi xùi như những hội viên VSC loại thường khác. Bách đi một mình. Kinh nghiệm cho chàng thấy đi một mình lợi hơn nhiều. Trong số 7-800 quan khách tham dự, có biết bao nhiêu người đẹp đi một mình? Những người đàn bà thành công và lứa tuổi không già không trẻ, giàu có và chán ngấy ông chồng cổ lỗ sĩ, những cô gái trẻ đẹp mới lấy chồng 2-3 năm đã ly dị, bây giờ thuộc hội độc thân. Những người đẹp đi một mình đến gala của hội VSC để gặp những người đàn ông độc thân khác. Rồi còn những bà đi đến dự với chồng hẳn hoi, nhưng sẵn sàng nhảy trong buổi dạ vũ với những tên đàn ông tán tỉnh khác. Rất tự do, phóng khoáng. Vợ chồng đổi lẫn nhau trong đêm gala này là chuyện thường. Bách đã cẩn thận thuê sẵn phòng trong khách sạn. Chàng ước tính thế nào cũng bắt được một em thơm tho để ngủ qua đêm sau khi gala chấm dứt vào lúc 2 giờ sáng. Biết bao nhiêu hội viên khác cũng như chàng, thuê phòng để có những màn hấp dẫn khác sau khi dạ vũ chấm dứt. Dĩ nhiên cũng có những cặp vợ chồng đứng đắn ngủ lại trong khách sạn để có một khung cảnh mới, thay đổi cho những nhàm chán mỗi ngày. Bách cười thầm và thán phục những người chân chính này. Tại sao người ta có thể ngủ với cùng một người đêm này qua đêm khác, 3-40 năm, 5-60 năm, cả một cuộc đời, với chỉ một người như vậy? Lạ lùng thật. Bách nhìn quanh. Bữa tiệc thịnh soạn đã gần xong và ban nhạc đang chuẩn bị để sửa soạn phần dạ vũ. Trang ngồi cạnh bàn của Tuyến và Lệ. Trong số 5 bàn sang trọng nhất, chính giữa đặt sát với sàn nhảy, chỉ có những quan khách của nhóm VIP mới được ngồi trong 5 bàn danh dự trên để hưởng những cặp mắt thèm thuồng, ganh ghét, đố kỵ, tức tối của những hội viên hạng thường VSC khác. Không gì bằng ngồi ăn chiếm trệ tại chỗ quý giá, được tất cả ao ước. Với số bồi hầu đông hơn những bàn khác, cẩn thận chăm chút, chiều lòng thực khách đến mức tối đa và biết rằng bao người khác đang nhìn mình kính phục cho sự thành công của một trong những người giàu có nhất quận Cam này. Ban nhạc bắt đầu bằng một bản theo điệu Paso Doble. Những quan khách VIP trong 5 bản danh dự đều ra sàn nhảy. Tuyến và Lệ, Tài và Hoa, Quang và một người đẹp Nam Mỹ với thân hình bốc lửa ra cùng một lúc để khai mạc. Bách ngồi lại. Trang muốn đợi vài bản sau để kiếm cớ sang bản Tuyết để mời Lệ nhảy. Bách bỗng nhiên không để ý đến bất cứ một người đàn bà nào khác nữa. Trang chỉ để ý đến Lệ và thèm muốn chiếm đoạt càng lúc càng trở thành cơn thôi thúc kỳ lạ. Bách chưa bao giờ cảm thấy trạng thái này. Với chàng từ trước đến nay, đàn bà chỉ là những đối tượng dục tình để chàng lợi dụng và sẵn sàng quên ngay, bỏ xó và xa rời không thương tiếc, không chút bận tâm. Điều gì đã xảy đến cho Bách từ khi thấy Lệ trong văn phòng của chàng khi Lệ đến tìm Hoán? Nỗi ám ảnh mỗi lúc chiếm ngự chàng hơn trước và chàng không thể nào gạt bỏ được để không rời mắt ra khỏi Lệ trên sàn nhảy được nữa. Sàn nhảy mỗi lúc một đông hơn, nhất là với những điệu được ưa chuộng như rumba, cha-cha, tango. Người Việt tị nạn tại quận Cam hay bất cứ địa phương nào khác trên đất Mỹ đều chỉ muốn dạ vũ theo nhạc tua với ban nhạc Việt và ca sĩ hát nhạc Việt như thời trước 75 tại Việt Nam. Dù có ăn uống sang trọng tại khách sạn Hoa Kỳ mắc tiền hạng nhất như buổi gala của VSC, phần dạ vũ vẫn phải là nhạc tua với kiểu nhảy của người Việt như thời xa xưa mấy chục năm về trước không hề thay đổi. Bách thấy đủ các khuôn mặt nổi tiếng của quận Cam. Những cặp vợ chồng vừa thấy tháng trước nay đã bỏ nhau. Mỗi người nhảy với một người khác. Có đôi đã ly dị từ cả chục năm, lấy 2-3 đời vợ chồng khác nhau, nay lại tự nhiên về lại, nhảy với nhau mùi mẫn thắm tiết như thời mới cưới. Bách cũng thấy cả Liên và 3 người chồng của nàng thay phiên nhau ra nhảy, mỗi người chồng một bản. Chồng ra nhảy những bản chậm, slow, Boston. Chồng giữa nhảy bolero, tango. Chồng trẻ nhảy nhạc giật bebop, twist. Liên nhảy vui vẻ với 3 người chồng của nàng, công khai, ngang nhiên như thách thức mọi người, mặc kệ những cặp mắt của những người đàn bà khác dòm ngó, dị nghị. Tôi giỏi, tôi mới có 3 chồng, cùng đi dạ vũ đêm nay. Nhìn cái gì? Tức thì đi kiện đi. Liên ngẩng đầu, vừa nhảy vừa nhìn quanh để chọc giận các cặp khác nhảy xung quanh, chỉ dám lấm lét dòm, nói thầm bên tai nhau nho nhỏ. Người điều khiển chương trình giơ tay ra hiệu cho ban nhạc tạm ngưng để loan báo tiết mục đặc biệt với tiếng hát của nữ ca sĩ Hoàng Vân. Vân sẽ lên sân khấu để hát 3 bản nhạc liên tiếp đã được yêu cầu từ trước. Bách chăm chú nhìn Lệ, vì nàng như người bị điện giật. Cặp mắt nàng nhìn chằm chằm vào Vân, long lanh, dữ dội như sư tử cái sửa soạn vồ mồi. Bách chưa bao giờ thấy ai có cái nhìn hung hãn như vậy. Trông như Lệ đã biến thành một pho tượng bằng đá. Không một cử động, hơi thở như ngừng lại. Mắt nhìn thẳng không chớp, chiếu ra luồng ánh sáng như bốc lửa đốt cháy người ca sĩ đang cất giọng hát trên sân khấu. Bách không ngờ Lệ có thể cay cú với Hoán như thế. Nàng như một người đàn bà ghen ngược. Tuy chỉ là nhân tình nhưng nổi cơn ghen dữ dội với người vợ chính thức sẽ không từ một thủ đoạn hay hành vi tàn nhẫn nào gieo rắc trên kẻ tình địch. Hoán ngồi bàn tuốt phía sau, say mê nhìn Vân như nuốt trọn từng tiếng hát của nàng. Hoán không hề để ý đến Lệ đang tiến về phía chàng, cho đến khi nàng đến gần sát. Lệ mỉm cười ngồi xuống ghế trống của Vân bên cạnh Hoán. Nàng giơ tay tát khẽ má Hoán như người mẹ đùa giỡn đứa con thơ. Lâu quá mới gặp lại. Hoán khỏe không? Hoán ngượng ngùng nhìn quanh. Nhiều cặp mắt đang nhìn về phía chàng và Lệ. Chàng lắp bắp. Vẫn thường. Chị cũng khỏe chứ? Mặt Lệ thoáng đanh lại. Hoán gọi nàng bằng chị thay vì gọi tên nàng. Nhưng nàng vẫn mỉm cười. Mấy cặp đang ngồi chung bàn và biết bao kẻ khác những bàn quanh đó đang sờm xì. Hoán sợ cũng phải. Khỏe sao được? Gọi Phân Hoài có ai trả lời đâu. Hoán cúi đầu xuống. Chàng không ngờ Lệ trắng trợn như vậy, ngang nhiên trách móc chàng như một kẻ tình nhân, không kể gì đến ai xung quanh. Vân đã hát đến bản thứ 3 trên sân khấu và sắp trở về bàn. Chàng làm sao thoát được bao vây của Lệ đây? Khi nàng đã ngang nhiên ra mặt sửa soạn trực vồ lấy chàng, trước mặt mấy cặp bạn của Vân đi cùng và những người quen khác. Ai ở quận Cam này chả biết đến Lệ, và bây giờ tất cả đều biết Hoán chính là một tình nhân trẻ hiện tại của Lệ. Lệ nắm lấy tay Hoán lôi dậy. Nàng nói như ra lệnh. Ra nhảy bàn này đi, Hoán. Hoán không làm gì hơn được là miễn cưỡng đứng dậy theo nàng ra sàn nhảy. Lệ vẫn nắm chặt tay Hoán. Nhưng vừa đến bìa sàn, nàng khựng lại. Vì Vân hát xong bản cuối, đã xuống sân khấu và đi vội vàng ngang sàn nhảy đến trước mặt nàng và Hoán. Vân nắm lấy tay bên kia của Hoán và kéo về phía nàng. Chào chị Lệ. Mình đã dành sẵn bản tango này với Hoán rồi. Hoán đứng như trời trồng. Mỗi tay chàng là một người đàn bà nắm chặt, không ai chịu buông ra. Hai cặp mắt Lệ và Vân nhìn nhau, miệng vẫn cố mỉm nụ cười lịch sự. Nhưng hai ánh lửa như điện xẹt, hà quang bay ra tứ tán. Những người xung quanh tránh hẳn ra, đợi chờ một màn scandal hấp dẫn đang diễn biến. Hoán tìm cách giằng tay ra khỏi cả Lệ lẫn Vân, nhưng vô ích. Hai người đàn bà, bàn tay đều nhỏ nhắn, nhưng như gọng kìm, kìm chặt. Móng tay sắc bấu lấy cổ tay chàng muốn bật máu. Bây giờ nụ cười không còn nữa. Hai khuôn mặt hầm hầm như muốn ăn tươi nuốt sống lẫn nhau. Hoán không biết phải làm gì nữa. Chàng thôi không dám hất tay ra mạnh hơn. Vì Hoán hiểu rằng nếu hai người buông tay ra, không nắm lấy tay chàng, chắc chắn Lệ và Vân sẽ túm lấy nhau để quần thảo ngay trên sàn nhảy. Bách tiến tới gần ba người. Chàng theo dõi từ đầu khi Lệ đến bàn Hoán. Bách để ý thấy Tuyến đã ra ngoài lúc đi từ lâu. Chắc hẳn không thích thú gì chuyện nhảy đầm và ra ngoài tán gẫu với bạn bè. Cảnh tượng hai người đàn bà tranh giành Hoán cần phải giải quyết ngay. Nếu không buổi dạ vũ sẽ bị bể và gala của hội VSC sẽ bị mang tiếng. Tuy mới được thu nhận vào nhóm VIP, nhóm thượng đẳng sang trọng ngồi chiếu trên của hội, Bách cảm thấy có bổn phận bảo vệ cho hội khi chủ tịch là Tuyến đang vắng mặt. Hơn nữa, Hoán là nhân viên của chàng, xảy ra chuyện lôi thôi dính líu đến Lệ sẽ làm phiền cho chàng vô cùng. Bách đến sát trước mặt Lệ và gỡ tay nàng ra khỏi tay Hoán, chàng cúi đầu. Xin phép chị cho tôi mời bản nhạc này. Không đợi Lệ trả lời, Bách kéo nàng ra sàn nhảy và ôm ngang lưng nàng đưa Lệ theo điệu nhạc sang hẳn chỗ khác, tránh xa Hoán và Vân. Cơn giận dữ làm Lệ run lên bần bật. Nàng bước theo Bách, nhưng hai chân không vững như muốn khuỵu lại. Hơi thở nàng dồn dập muốn nghẹt. Bách ôm lấy nàng chặt hơn. Người Lệ như một khối than hồng bốc lửa của tức giận. Nàng hít lấy nhiều hơi dài và cố trấn tĩnh, nhưng mắt nàng như hoa lên. Lệ biết nàng phải ra ngoài ngay, nếu không nàng sẽ ngất đi vì thở quá nhanh. Chứng thở nhanh làm muốn xỉu đã xảy đến với nàng vài lần mấy năm trước, và bác sĩ đã khuyên nàng phải thở trong một túi giấy một lúc lâu để chặn đứng chứng thở nhanh này. Bách dìu nàng ra khỏi phòng nhảy. Lệ đứng tựa vào cột đá cẩm thạch và chỉ cho Bách về phía bàn ghi danh ngoài cửa phòng. Anh lấy hộ cho tôi túi giấy trên bàn kia. Bách mang lại cho nàng và ngạc nhiên khi thấy Lệ bịt chặt túi giấy vào mũi và thở một lúc lâu trong túi giấy. Hơi thở nàng dần dần chậm lại và mấy phút sau nàng đã thở bình thường hơn. Lệ biết mình đã trấn tĩnh, nhưng sự tức giận vẫn còn đó. Chưa bao giờ nàng cảm thấy bị sỉ nhục như thế, và nàng biết mình phải làm gì để quên đi ám ảnh của nàng với Hoán, để cơn ghen tức với Vân được che giấu phần nào. Lệ quay sang Bách. Anh có đặt phòng cho đêm nay ở khách sạn rồi có phải không? Bách gật đầu, chẳng biết Lệ muốn gì. Chiếm đoạt được Lệ đêm nay chỉ vì nàng đang lên cơn ghen ngược với Vân, vì nàng muốn quên đi mối nhục vừa xảy ra trên sàn nhảy. Quả tình không được vinh quang cho lắm. Nhưng Bách biết mình biết người. Lệ không hề chú ý gì đến chàng. Nàng hiện đang mê say Hoán. Bách biết đây là cơ hội bằng vàng để chàng thỏa nguyện với Lệ từ bấy lâu nay. Và vinh quang hay không, Bách đâu màng đến. Biết đâu sau đêm nay, nàng mới thấy rõ Bách hơn Hoán rất xa. Chú nhỏ kia làm sao mà sánh với người đàn ông từng trải như chàng. Và biết đâu Lệ cũng sẽ mê chàng như đang mê Hoán. Nhằm nhò gì, người đàn bà nào trải qua tay Bách mà không chết mê chết mệt với chàng. Bách tin chắc như thế, và chàng mỉm cười dìu Lệ và thang máy lên lầu thứ 16, nơi chàng đã thuê hẳn một suy sang trọng cho đêm nay. Tưởng là chỉ bắt được một em trẻ đẹp nào đó đi cô đơn một mình, ai ngờ lại được ngay người chàng đang mơ ước, lại có dịp cắm cho ông chủ tịch hội thêm cặp sừng dài. Cũng tốt chán, đời đẹp như mơ thế này, làm sao mà chán cho được. Tài ngồi ngẩn người và nhìn bản chi thu và tổng kê tài sản của mình. Chàng không ngờ chỉ trong vòng gần một năm từ ngày cặp với Hoa, tiền bạc đã như không cánh mà bay nhiều đến thế. Tài có thói quen ghi cẩn thận tất cả chi tiêu của mình, từ số tiền lớn hàng trăm ngàn đến vài chục lẻ đổ xăng. Chàng chép đầy đủ vào một cuốn sổ tay lúc nào cũng mang sẵn trong người. Mỗi cuối tuần chàng cộng sổ so sánh với tiền check, tiền cash. lúc nào cũng phân minh, không sai đến một xu lẻ. Nhưng từ ngày cặp với Hoa, tiền tiêu như nước, tuy chàng vẫn giữ thói quen ghi lại, nhưng Tài không dám cộng sổ mỗi cuối tuần nữa. Chỉ biết là chàng đã chi ra rất nhiều, rất nhiều. Nhưng vui vẻ mà chi và không muốn nghĩ đến số tiền tiêu là bao nhiêu. Hoa đã từng khen chàng là người hào phóng, không hề để ý đến chuyện tiền bạc tầm thường, so đo vụn vặt. Tài biết mình không phải là người như vậy. Nhưng Hoa khen rồi, chàng dần dần thấy mình là người hào hoa phong nhã thật. Và chàng phải cố gắng quên đi những tiếc tiền. Mỗi lần viết check cho Hoa, hay khi nàng cần những món tiền lớn, chương mục không đủ, chàng phải bán chứng khoán cổ phiếu để rút tiền ra đưa cho Hoa. Tài trước giờ vẫn cười nhạo những kẻ dại gái, mê muội đem tiền đi bao gái đẹp. Chàng tự hào mình là người khôn ngoan, khi nào để cho ai mê hoặc che mắt bao giờ. Nhưng từ khi gặp Hoa, chàng đã cố tránh để không nghĩ đến điều đó nữa. Thoảng hoặc đôi khi ý tưởng mình đang lâm vào tình trạng mù quáng có chợt hiền đến, chàng vội vã xua đuổi ngay. Không muốn suy nghĩ lâu, nhất là khi Hoa ở sát cạnh, nựng má chàng, chừng như Hoa có tài đọc hết ý nghĩ trong óc của Tài, không bao giờ để cho bất kỳ ý tưởng xấu nào về nàng có cơ hội lẩn quẩn ở lại lâu trong đầu chàng. Hoa cười lớn, làm duyên hay bông đùa câu gì đó và Tài quên ngay, không hề thắc mắc điều gì nữa. Nhiều lúc chàng tự hỏi không hiểu mình mê Hoa ở điểm nào. Hoa đẹp vừa phải, nhiều người đàn bà Tài từng biết và đã ngủ với, đẹp hơn Hoa nhiều. Nhưng Hoa duyên dáng, làm chàng vui vẻ bên cạnh nàng, nguồn vui chàng chưa từng được biết. Có lẽ sự mê say của chàng tùy thuộc phần lớn vào sự dễ chịu, thích thú, vui vẻ mà chỉ Hoa mới đem đến được. Và hay hơn cả là Hoa như đi guốc trong bụng chàng, như tất cả những ý thích của chàng Hoa đều biết rõ. Chàng muốn điều gì, dù ý muốn chưa thể hiện trong đầu óc, Hoa như có phép thần thông đã đoán biết trước và cho chàng toại nguyện ngay. Tài không hiểu nổi tại sao Hoa tài tình như thế. Buổi sáng làm việc trong văn phòng, trời bỗng đổ cơn mưa, và Tài thèm uống một ly cà phê sữa nóng, ăn một chiếc bánh bao của quán bà Sáu Trà Vinh, tiệm làm bánh bao nổi tiếng ở đây. Tài lắc đầu, giờ này trời mưa, công đâu lái xe đi xa chỉ để ăn mỗi chiếc bánh. Chàng cúi đầu làm việc giấy tờ tiếp, và chỉ 5 phút sau, chàng ngẩng đầu lên đã thấy Hoa trước mặt, tay cầm túi bánh và ly cà phê sữa như phép thần trong chuyện Ngàn Lẻ Một Đêm, mang đến những ước nguyện dù nhỏ nhoi nhất cho chàng. Tài không tưởng tượng tại sao Hoa ngồi ở nhà thấy trời mưa, có thể đoán chàng sẽ thèm ăn món này, mà lái xe, đi mua, đem đến văn phòng cho chàng, trước khi Tài có ý thèm ăn chiếc bánh bao. Hoa làm chàng vui, yêu đời, nàng lại khéo léo đề cao chàng, biết chàng hãnh diện ở điểm nào để cho Tài lên ở điểm đó. Chàng có khuyết điểm nào, Hoa như không hề biết tới, và để Tài hiểu là nàng không quan tâm đến, như chuyện Hoa cao hơn Tài gần nửa cái đầu. Tài vẫn có mà cảm mình lùn và rất khó chịu khi có ai như muốn tỏ ra cao hơn chàng. Đàn ông hay đàn bà cũng thế. Từ khi gặp Tài, Hoa lúc nào cũng đi rất thấp, nàng lại hơi khòm lưng xuống một tí khi đi cạnh Tài để đỡ chênh lệch. Nàng chọn quần áo mặc để tránh cho người khác để ý đến cặp đùi thon dài của nàng. Vài áo nàng mặc đều có sọc ngang thay vì sọc thẳng để đỡ cho cảm giác cao. Khi đi dạ vũ với Tài, nàng tránh nhảy Vans, lấy cớ hay bị chóng mặt khi quay. Mặc dù Hoa nhảy van quay rất đẹp và điệu nghệ, vì Hoa biết van ít người ra nhảy, khi quay phải thẳng người, ai nhìn cũng thấy ngay Hoa cao hơn Tài nhiều và sẽ làm Tài khó chịu nếu ai đó dầm xì. Nhảy những điệu nhiều người ra đầy sàn nhảy như là rumba, boston, slow, tango, không ai để ý đến ai, nhảy lại chậm, nàng có khom lưng một chút để cho bằng Tài cũng dễ dàng hơn. Hoa khéo léo chọn những ưu điểm của Tài để khen một cách kín đáo, không bao giờ để lộ ra vẻ giả dối, để người nghe có cảm tưởng nịnh. Biết Tài dành về địa ốc, đầu tư, Hoa hỏi những câu hỏi về nhà cửa, giá cả lên xuống, thị trường chứng khoán, để Tài giảng cho nàng, mặc dù Hoa đã biết rành rõ mọi vấn đề. Và nàng chớp mắt thán phục hiểu biết sâu rộng của Tài, tự cười sự ngu dốt của mình. Tài khoan khoái thấy Hoa phục mình và cảm thấy mình cũng khôn ngoan, giỏi hơn người thật, mặc dù biết Tài xấu trai, nhưng Hoa không bao giờ để cho Tài cảm giác là Hoa nhận thức những cái xấu của chàng. Nhưng nàng không hề thấy cặp mắt hơi lồi của Tài hay cục ít hầu lên xuống trên cổ mỗi khi Tài nuốt nước miếng. Trái lại, Hoa hay ngắm nhìn cặp tai dài có vành úp rất kín để khen tướng số của Tài rất tốt. Sẽ sống lâu trường thọ. Trước mũi to như mũi lân của Tài được Hoa khen rồi là mũi đẹp và kín, tiền vào như nước, không bao giờ chảy đi đâu. Số giàu là ở trước mũi quý tướng. Nhưng điều quan trọng nhất là khi ngủ với Hoa, Tài mới thấy trên đời quả thật không còn gì có thể sánh bằng. Chàng đã ngủ với nhiều người đàn bà đẹp, sexy, với thân hình nóng bỏng, gợi cảm hơn Hoa. Nhưng đó chỉ là những lần trao đổi tiền, tiền trao cho múc, hoặc như có lần may mắn được ngủ với Lệ, Tài biết cũng chỉ vì Lệ say mềm, không biết mình ngủ với anh. Những dịu ngọt ân cần của Hoa trong giường ngủ làm Tài ngỡ mình trở lại thời mới lớn, nhiều mơ mộng, ước ao. Ước ao được nằm cạnh đàn bà đẹp, và bây giờ đang được tận hưởng. Hoa chiều chuộng chàng, cho chàng những cảm giác mạnh mẽ, lạ lùng nhất chưa bao giờ được biết, và chàng thèm muốn Hoa thường xuyên. Như thể Tài mới chỉ vừa 20 tuổi, còn đầy thanh xuân, không bao giờ ngưng chán. Chàng thấy Hoa như một thứ ma túy, đã dính vào rồi, lúc nào cũng khát khao đòi hưởng tiếp, không có không được. Trong thời gian 3 tháng đầu khi cặp với Tài, Hoa không hề nhắc đến chuyện tiền bạc hay đòi hỏi gì. Nàng như người bây giờ mới gặp người đàn ông xứng đáng với mình, như nàng ngủ với Tài vì yêu chàng, không cần đến bất cứ gì khác. Chỉ sau khi thấy Tài đã mê mệt, không thể rời nàng ra khỏi nữa, Hoa mới dần dần và kín đáo nhắc đến những nữ trang nàng có trước kia, đẹp biết bao nhiêu, nhưng đã phải bán rẻ cho mấy chị bạn. Nàng kể cho Tài nghe những chiếc vòng Emerald nàng mua mấy năm trước, 20.000 Mỹ Kim, lúc cần bán chỉ được có 8.000. Hoa lắc đầu. Em quý chiếc vòng đó lắm, màu xanh kỳ lạ, không bao giờ có thể mua lại được chiếc vòng như thế nữa. Tài không nói gì, nhưng đêm hôm sau, trước khi lên giường ngủ với Hoa, chàng mở chiếc hộp đựng một chiếc vòng Emerald lớn, đẹp, xanh mướt và cẩn trọng đeo lên trên cổ Hoa. Hoa lặng người không nói, cảm động chớp mắt liên hồi, dù trong đầu nàng đang tính nhầm chiếc vòng lớn thế này đáng giá bao nhiêu, ít ra cũng phải hơn 30.000 đô la. Nàng định giá như thế và tiếp tục chớp mắt, ôm lấy cổ Tài, hôn chiếc hôn nóng bỏng nhất. Đêm đó Tài sung sướng thấy Hoa nhiệt tình như chưa bao giờ chàng được thấy. Một chiếc vòng vài chục ngàn có bao nhiêu, để Hoa được hài lòng và ban phát cho Tài những cảm xúc chàng cần có, nhưng người đã ghiền ma túy chân chính, không có, không chịu được. Hoa không để Tài có cảm tưởng là nàng đòi Tài phải mua nữ trang. Nàng chỉ nhắc khéo khi đi dạ hội là chiếc gown nàng mặc màu hồng không thể đi với chiếc vòng màu xanh, thà nàng để ngực trần không đeo gì cả còn đẹp hơn. Và ngày hôm sau, Tài đã mua ngay một chuỗi chai đen để Hoa thử mặc với chiếc áo đi dạ vũ cho tuần sau. Hoa tính nhẩm trong đầu, những nữ trang Tài mua cho nàng tuy đã nhiều nhưng tính ra tiền cũng chưa thấm vào đâu. Sau khi Tài mua tặng nàng chiếc vòng Emerald và chuỗi chai đen, mỗi lần đi dạ vũ đã trở thành một thông lệ cho Tài mua nữ trang tặng nàng. Chiếc nhẫn kim cương đeo ở ngón tay gần 40.000 Mỹ Kim, vòng gắn ở tay bằng bạch kim cẩn kim cương hơn 50, cổ tay một vòng ngọc hơn 20, rồi một vài món khác nữa, nhưng Hoa thấy vẫn chưa bao nhiêu. Nàng cười khỉnh, chừng 300.000 là cùng chứ gì, thấm thía gì. Lúc còn làm ăn được, tiền vào như nước do mấy vụ đụng xe, mỗi tháng vào cả 100-200.000, nàng đã mua nữ trang gần cả triệu. Từ khi thua bạc ở Las Vegas, nàng đã bán đi gần hết. Nhưng lần này có nữ trang do Tài mua tặng, nàng đã khôn hơn, đem bỏ trong xếp deposit hết, chỉ lâu lâu mang đồ thật ra trưng, còn chỉ đeo toàn đồ giả, đeo nữ trang nửa giả nửa thật, ăn mặc đẹp lộng lẫy như nàng, ai cũng tưởng toàn đồ thật hết, để đó cho chắc ăn trong xếp deposit. Hòa nhất quyết giữ của và sẽ không bao giờ bán nữa, làm chút vốn cho chắc. Nhưng tiền nữ trang cũng chỉ tới mức vài trăm ngàn, nàng muốn lột của Tài vài triệu Mỹ Kim, phải đổi món khác. Nàng chơi hai chân hụi, mỗi hụi nửa triệu Mỹ Kim, Tài mỗi tháng đóng tiền cho nàng. Nàng nói dạo này tiền lời ngân hàng ít quá. Em chơi hụi với toàn mấy bà vợ các ông bác sĩ thẩm mỹ ở đây, mấy bà nha sĩ luật sư không, đâu sợ bị giật hụi. Tài cắn răng chi tiền đóng hụi, không dám thở than một câu. Chỉ cần tỏ vẻ hơi ngần ngừ là đêm đó Tài đã thấy Hoa thay đổi liền. Đang là người nóng bỏng hừng hực những đêm trước, nàng như một tảng băng, sờ vào thấy lạnh toát, còn gì là những âu yếm Tài ghiền được hưởng mỗi đêm. Được hơn nửa năm cặp với Tài, Hoa biết chắc Tài đã mê mệt nàng, không thể dứt ra được. Nàng cần đánh mau, đánh mạnh hơn. Hoa bàn với Tài, tại sao anh không mua thêm một căn nhà vacation home ở Santa Barbara, ở quận Cam này mãi cũng chán. Mình có thêm nhà nghỉ mát ở vùng trên để thay đổi đi chơi cuối tuần, không phải là tiện hơn không? Mà nhà cửa mua chỉ có lên giá vùn vụt, đâu có lỗ mà sợ. Em có người bạn làm rental, cho biết ở Santa Barbara có căn nhà này đẹp lắm, đáng giá 2 triệu, nhưng chủ cần bán, mình trả triệu rưỡi chắc mua được. Thấy Tài dùng rằng, Hoa bổi thêm. Nhà mình đang ở đứng tên anh và vợ anh, có chuyện gì em ra đường ở sao? Hoa bưng mặt khóc. Mình ăn đợi ở kiếp với nhau, anh lo cho vợ anh đầy đủ như vậy, còn em, anh có để ý gì đâu mà. Hoa nhắc tới vợ Tài là điều cấm kỵ. nhưng nàng thấy không dùng đòn này không xong. Vợ Tài ở một căn nhà khác trong khu Garden Group. Tài đã thuê hẳn một người đàn bà góa từ Việt Nam sang để ở trong nhà ngày đêm trông coi vợ chàng. Câu chuyện vợ Tài là điều ít người biết. Tài dùng đủ cách che giấu, không muốn cho ai biết đến. Vợ Tài nằm một chỗ không đi lại được, chân tay bị co quắp vì bị phỏng nặng hơn 10 năm trước. Tai nạn xảy ra khi vợ Tài lái xe bị một chiếc xe khác lái bậy vượt đèn đỏ đụng ngang hông. Chiếc xe Ford vợ Tài lái có thùng xăng đặt dưới gầm xe, khi đụng hông dễ bị bể và phát nổ. Xe bùng cháy và vợ Tài kẹt cứng trong xe, bị cháy gần hết phần thân thể. Xe chữa lửa đến phải dùng máy cắt cửa xe mới lôi vợ Tài ra được. Vợ Tài được đưa vào cấp cứu, chết đi sống lại mấy lần vì vết thương quá nặng và phỏng hơn 80% cấp 3. Với y khoa tân tiến và cách chữa mới nhất tại Đại học UCLA, vợ Tài được cứu sống, nhưng thành phế nhân suốt đời, cần người trông coi ngày đêm. Đúng lúc đó, vụ kiện công ty Ford vì chế tạo chiếc xe bị khuyết điểm do thùng xăng dễ bị nổ khi đụng ngang hông bắt đầu. Trước khi vợ Tài bị tai nạn, đã có 4 trường hợp những người lái xe khác bị giống như thế. Hầu hết đều bị chết, chỉ có một người sống sót nhưng cũng tàn phế như vợ Tài. Tổ hợp luật sư Greg, White and Stephen, nổi tiếng trên New York vì các vụ kiện gọi là trách nhiệm về sản phẩm, liên lạc ngay với Tài để đứng tên trong các vụ kiện toàn quốc chống hãng Ford. Với vợ Tài và một nạn nhân khác tàn phế đến mức độ khủng khiếp, ra làm chứng trong phiên xử, bồi thẩm đoàn đã kết án hãng Ford bất cẩn trong việc chế tạo xe và xử hãng Ford phải bồi thường 5 triệu Mỹ Kim cho vợ Tài. Sau khi trừ chi phí tổ hợp luật sư ăn 40%, phần vợ Tài được 3 triệu Mỹ Kim để đền bù cho thương tật tàn phế. Với số tiền lớn do vụ kiện đem lại, Tài thấy không cần phải giữ tiệm ăn chuyên bán bún trên đường Brookhurst nữa. Tuy nhà hàng đông khách nhưng cũng chỉ kiếm tiền ở mức khá giả, không thể gọi là giàu được. Tài sang lại cửa tiệm được hơn 300 ngàn. Với số tiền 3 triệu Mỹ Kim của vợ, Tài bắt đầu kinh doanh vào địa ốc, mua đi bán lại những khu apartment, xây shopping center cho thuê, mua đất khu gần sa mạc để đó, đợi những hãng xây nhà mở mang tới gần rồi bán lại, lời gấp 4-5 lần giá mua. Trong mấy chốc, Tài đã trở thành một trong những người thành công và giàu nhất tại khu Bonsa này. Điều làm Tài bực mình nhất là đã làm giàu vì đầu tư vào địa ốc, nhưng cái tên Tài Bún vẫn còn đó. Ai nhắc đến Tài cũng kèm theo biệt danh Bún để cười ngạo, cho rằng Tài làm giàu chỉ vì bán bún. Tài vẫn chăm lo cho vợ đầy đủ. Thực sự tiền khởi đầu do tiền của vợ Tài được bồi thường, các tài sản lúc đầu đều đứng tên vợ Tài. Chỉ sau này khi tiền đẻ ra tiền, Tài mới đứng tên riêng. Nghe Hòa nhì nhằng về chuyện nhà cửa, lúc đầu Tài định lờ đi nhưng trốn tránh. Nói lảng sang chuyện khác cũng không xong. Tài thấy Hòa nói có lý, căn nhà đang ở tên của hai vợ chồng Tài. Nếu chẳng có chuyện gì, chắc chắn hai đứa con bảo vệ cho mẹ sẽ lấy lại ngay và đuổi Hoa ra đường. Hoa nói đến chuyện ăn đời ở kiếp với chàng và Tài tin ngay như vậy. Hoa mặn nồng âu yếm như thế, phải là tình yêu đích thực, làm sao giả trá cho được. Mà Tài là người khôn ngoan, chàng chỉ đi gạt người khác, ai có thể gạt nổi chàng. Tài vẫn tự hào có mắt tinh đời, biết nhận xét người, biết dùng người. Bao nhiêu kẻ làm ăn chung với chàng hay làm công cho chàng, có ai dám qua mặt chàng đâu. Tài không thể làm giấy tờ ly dị vợ. Tài sản hai người đứng tên chung quá nhiều, nếu chia ra, chàng sẽ mất nhiều, không còn vốn làm ăn tiếp. Hơn nữa vợ Tài đi lại không được. Những năm sau này bị nhiều biến chứng đủ thứ. Nào là nhiễm trùng chạy vào máu, phải vào nhà thương nhiều lần suýt chết. Lúc khác bị sưng phổi và phải thở máy cả 2-3 tháng. Gần đây bắt đầu bị lở loét ở háng và mông vì nằm nhiều. Bác sĩ đã nói với chàng nhiều lắm, vợ Tài chỉ sống thêm được 1-2 năm là cùng. Đợi thêm một thời gian nữa vợ chàng chết, Tài sẽ làm giấy tờ chính thức với Hoa. Vì chàng biết chàng không thể rời Hoa ra được nữa. Hoa đã nói sẽ sống với chàng mãi mãi, và Tài tin ngay như thế. Căn nhà Tài mua đứng tên Hoa tại Santa Barbara đáng giá 1,5 triệu. Cộng chung với các thứ tiền chàng mua sắm từ trước đến giờ cho Hoa, tiền hai chân hụi, tiền nữ trang, tính ra cũng đến 3 triệu Mỹ Kim. Tài choáng người khi cộng sổ. Chàng không ngờ tiền tiêu ra từ khi cặp với Hoa lên nhiều đến thế. Cứ tiêu như thế này, tài sản chẳng mấy chốc không cánh mà bay. Nhưng tiền vẫn của mình mà. Tài tự trấn an và nhủ thầm như thế. Hoa ăn đợi ở kiếp với chàng, khi nào vợ Tài chết chàng sẽ làm giấy tờ chính thức với Hoa. Tiền bạc là của chung, có gì mà thắc mắc. Nhưng tự đáy lòng, Tài vẫn thấy có điều không ổn. Chàng tin Hoa, nhưng tài sản chỉ có thể mỗi lúc một tăng, không thể giảm đi được. Đã tiêu 3 triệu cho Hoa, chàng cần phải kiếm thêm tiền để gỡ lại. càng sớm càng tốt cho chắc ăn, ấm bụng. Tài nhìn lại giấy tờ kế toán về tài sản, về tiền thu và mỗi tháng, tiền chi ra. Ngoài những đầu tư do tiền bồi thường vụ kiện của bọn chàng, đầu tư khác quan trọng nhất trong tài chính của chàng là công ty Thiên Long. Số tiền 28 triệu Mỹ Kim đã được giao cho chàng để đầu tư, sinh lời, tiền lời chia đôi. Tài lập nên công ty Thiên Long riêng biệt với những đầu tư khác đứng tên Tài và vợ chàng không để lẫn lộn. Số tiền 28 triệu đã được chàng dùng để đầu tư vào địa ốc, mua một khu apartment tại Santa Ana, một shopping center tại Huntington Beach. Tiền còn lại để mua stock và bonds. Chỉ trong vòng một năm, giá trị của số tiền đầu tư này đã tăng lên gần 30 triệu. Chưa kể số tiền thu vào mỗi tháng do tiền thuê, tiền cổ tức của cổ phiếu và tiền lời do trái phiếu kho bạc. Tài thấy mình như có bàn tay vàng của vua Mi Đáp thời xưa, mó vào đâu thành vàng đến đó. Nhưng trong 2 triệu gia tăng giá trị này, phần chàng chỉ có một nửa, là 1 triệu Mỹ Kim. Chưa thấm thía gì so với tiền chàng chi ra cho Hoa. Tài ngẫm nghĩ lại về việc đầu tư của công ty Thiên Long và thấy hơi nghi ngại. Cách đây mấy ngày, chàng được chỉ thị phải sát nhập công ty Thiên Long vào một tổ hợp mới. Tổ hợp này nằm dưới quyền kiểm soát của một tổ hợp khác. Theo hệ thống kim tự tháp, công ty Chopbu nắm giữ mọi sự nằm ở vùng Caribe, hòn đảo Cayman Island. Tài được cho biết và liên lạc với công ty đầu tư của vợ chồng Tuyến tại quận Cam và việc giấy tờ sẽ do luật sư Quang đảm trách. Tài băn khoăn vì cảm thấy bắt đầu bị phiền nhiễu do phải thay đổi chủ quyền đứng tên của công ty Thiên Long. Chàng thức giờ chỉ hoạt động một mình, không dính líu đến ai, không ai nhỏ ngó. Chàng nhận lời đầu tư số tiền 28 triệu Mỹ Kim cho công ty Thiên Long chỉ vì sự khẩn nài của Nguyễn Hoàng Vượng, người em họ của chàng làm việc trong bộ thương mại tại Hà Nội. Vượng biết Tài chàng và đã tìm cách liên lạc với Tài từ mấy năm nay. Lần cuối cùng Vượng đích thân bay sang Cali nài ép Tài. Vượng nói, em biết anh không cần, anh đã giàu nhiều rồi, nhưng nếu anh đầu tư cho số tiền lớn em được giao phó để đầu tư vào vùng quận Cam, em sẽ được thưởng nhiều. Đường tiến thân của em được bảo đảm, anh giúp cho em với. Tài lấy làm khó nghĩ, chàng không muốn dính líu gì đến chính quyền ở Hà Nội. Chàng gì chàng cũng là người tị nạn từ năm 75 ở đây. Nhưng Tài không hoạt động chính trị, chàng chỉ biết đến việc kiếm tiền đầu tư. Món tiền Vượng đưa sang, nói là của một nhóm trong bộ thương mại chỗ Vượng làm việc, muốn bỏ tiền đầu tư vào địa ốc tại vùng quận Cam ở Cali và cần người giỏi giang về đầu tư và tin cậy được để làm việc này. Tài sau cùng nhận lời để đầu tư và chàng chỉ biết một mình Vượng. Mọi việc từ đưa tiền sang đến báo cáo về tài sản của công ty Thiên Long, tiền đầu tư vào đâu, chi thu, tiền lời, mọi sự đều qua Vượng và Tài cũng không cần biết đến nhóm nào tại Hà Nội tung tiền sang quận Cam này cho chàng đầu tư. Từ hơn một năm nay, mọi sự trôi chảy, Tài được Vượng hoan hỉ báo cho biết hắn đã được cất nhắc lên làm lớn trong bộ thương mại, lại được chia tiền lời, xây nhà lớn, có xe hơi đi, con cái hai đứa sửa soạn cho sang Mỹ du học. Tài cũng thấy vui vui giúp được đứa em họ lại có thêm vốn làm ăn. Nhưng từ khi nghe Vượng báo tin về sự thay đổi sát nhập công ty Thiên Long vào tổ hợp công ty kiểu kim tự tháp, chàng bắt đầu khó chịu nhưng chưa biết giải quyết ra sao. Và nghĩ đến số tiền đã chi ra cho Hoa làm hao hụt tài sản đang có, bây giờ lại phải làm giấy tờ để sát nhập công ty Thiên Long, làm chàng bực bội. Tài bẻ gãy chiếc bút chì đang cầm trong tay, ném vào giọt rác. Tiếng điện thoại reo ầm ĩ làm chàng cau mày. Sao không ai chịu nhấc lên nghe thế này? Đến tiếng reo thứ ba, cô thư ký phòng ngoài mới bắt lên nghe, rồi thò đầu vào phòng chàng. Có ông Vượng ở Việt Nam gọi sang. Tài nhấc bộ điện thoại. Giờ này ở bên đó là 3 giờ sáng, có chuyện gì khẩn cấp để Vượng gọi chàng? Chàng nghe tiếng Vượng hổn hển. Anh Tài, nguy rồi, mọi sự hỏng hết rồi anh ơi. 3 ngày trước đó, 5 nhân vật cao cấp đã bí mật họp kín tại một biệt thự trên Chapa. Ngôi nhà nằm trong một khu rừng hoàn toàn biệt lập với thế giới bên ngoài. Mỗi người đến riêng rẽ, chỉ có tài xế lái và một người lính hậu cận. Khi đến nơi, chiếc xe đậu ở ngôi nhà ngoài và mỗi ủy viên xuống đi bộ một mình dọc theo một con đường trải sỏi nhỏ đến căn nhà chính xây sát cạnh bờ suối. Khi người thứ năm đã đến theo giờ hẹn, cả toán không ai nói với ai câu nào và ngồi xung quanh một chiếc bàn tròn lớn trong căn phòng đóng kín. Không ai được biết có cuộc họp mặt này vì trên phương diện chính thức cả 5 người hiện đang đi công du tại nước ngoài. Người thứ nhất lên tiếng nói bắt đầu buổi họp. Các đồng chí đều hiểu rõ tại sao có cuộc gặp ngày hôm nay. 4 người kia gật đầu. Người thứ nhất nói tiếp. Phong trào chống tham nhũng đã ra khỏi phòng kiểm soát của chúng ta. Không ai ngờ mức độ lên đến như thế. Nếu chúng ta không khéo léo, phong trào này có thể làm nguy hại cho đảng nặng nề, đến chỗ diệt vong chứ không phải chơi. Các đồng chí có đồng ý không? Người nhỏ thó ngồi sát cửa sổ bĩu môi. Dĩ nhiên rồi, nếu đồng chí dừng đem 30 triệu Mỹ Kim sang ngân hàng Thụy Sĩ bị chúng đánh hơi thấy được thì đâu đến nỗi. Người ngồi bên cạnh cau mày. Lúc này không phải là lúc chúng ta cãi vã xỉa xói nhau. Đồng chí nói người ta được mà quên chuyện mình mang hơn 100 triệu sang bên Pháp đầu tư à? Người nhỏ thó trả miếng ngay. Đúng rồi, nhưng tôi đâu có đến nỗi cho ba đứa con gái và hai thằng cháu nội mang 200 triệu Mỹ Kim sang bên Mỹ mua đất đai nhà cửa bên đó hồi nào đâu. Hai người còn lại nãy giờ chưa lên tiếng giơ tay. Thôi thôi thôi, đủ rồi, xin vào chuyện chính đi. Người đầu tiên điều khiển buổi họp tiếp tục. Những lần phong trào chống tham nhũng trước đều êm xuôi. Nhưng lần này tôi sợ nếu chúng ta không hy sinh một đồng chí cao cấp thì sẽ không xong. Báo chí được thả lỏng bắt đầu lắm chuyện. Chúng ta sẽ xiết lại sau. Nhưng ngay bây giờ, để cho phong trào này qua đi, chúng ta cần một vụ án lớn, có thể cần hy sinh khoảng vài chục người. Tôi đề nghị chúng ta cần bản án tử hình cho một đồng chí cấp bộ trưởng, cộng thêm tử hình cho 5 đồng chí nữa, và chúng thân khoảng 10 người. Còn lại cũng phải từ 20 đến 30 năm khổ sai cho khoảng 20 đồng chí. Phải cho dân chúng thấy là chúng ta nhất quyết diệt tham nhũng mới được. Người nhỏ thó lại chất vấn. Nhưng đồng chí chọn ai? Bộ nào cũng là người của chúng ta. Chỉ có vấn đề là không phải con cháu họ hàng gần là được. Người đầu tiên nói. Tôi chọn bộ thương mại. Đối gia thủ không dính líu gì đến bất cứ ai trong này. Hắn gần như đem tiền sang Cali đầu tư lỗ liễu quá. Cả bốn người kia đều gật đầu. Đối gia thủ không liên hệ họ hàng đến ai cả, lại còn cạnh tranh làm thiệt hại cho mấy người trong nhóm này. Tội đáng chết, tử hình là phải. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 3 của Ngọn Lửa Hồng Hoang. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 4. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán giả có một đêm ngon giấc.